Muốn làm nữ chính, cô đến nhầm chuyện rồi. Chương 1, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Còn chưa đến 2 tuần nữa là đến ngày cưới của tôi và Trình Hà. Đột nhiên, trên WeChat Moment, Đường Uyển đăng một bức ảnh đầy ẩn ý tong ảnh, một người đàn ông khỏa thân nửa người, ôm chặt một cô gái trong vòng tay. Dưới góc ảnh còn lấp ló một chiếc giường với tấm nệm 2 triệu có chức năng massage. Cũng chính là tấm nệm mà tôi và Trình Hàn đã mua để chuẩn bị cho hôn nhân. Bài đăng chỉ tồn tại vài phút rồi bị xóa đi ngay lập tức. Nhưng ngay sau đó, cô ta lại đăng một bài khác với giọng điệu giả bộ đáng yêu. Ôi trời, nhầm rồi, chị đừng hiểu lầm nhé. Em chỉ giúp anh Hàn thử giường cưới thôi mà. Chị sẽ không giận em chứ. Chị à, hôm đó anh Hàn quá mệt mỏi. Em chỉ giúp anh ấy thư giãn một chút thôi. Chị đừng nghĩ nhiều nhé. Bọn em chẳng làm gì cả đâu. Tôi cười lạnh, ánh mắt trầm xuống. Trước đám cưới chưa đầy 2 tuần, cô ta lại dám giở trò như thế này. Trình Hàn vừa từ nước ngoài trở về không lâu. Tôi biết mấy ngày trước anh có tham gia một bữa tiệc cùng hội bạn bè, mà Đường Uyển cũng có mặt ở đó. Tôi vốn không định để tâm, nhưng cô ta lại chủ động khiêu khích, vậy thì tôi cũng không ngại chơi với cô ta một ván. Hôm đó, tôi cùng Trình Hàn đến gặp nhóm bạn của anh. Ngay khi vừa bước vào, tôi lập tức thấy Đường Uyển. Cô ta mặc một chiếc váy ren ôm sát, trang điểm tinh tế, trông vô cùng yểu điệu và đáng yêu. Vừa nhìn thấy tôi, ánh mắt cô ta lập tức lóe lên, sau đó giả bộ kinh ngạc. Chị ơi, chị chính là vợ sắp cưới của anh Hàn sao? Chà chà, đúng là có nét giống em thật. Giống, cô ta đang cố tình ám chỉ cái gì đây? Trình Hàn không thèm để ý đến cô ta, mà trực tiếp rút từ túi áo ra một sấp thiệp cưới, đưa thẳng cho những người có mặt. Cuối tuần sau tôi kết hôn, nhớ đến dự. Sau đó, anh không chút do dự vòng tay ôm eo tôi, giọng điệu tràn đầy tuyên bố chủ quyền. Đây là vợ tôi, nhưng Đường Uyển lại một tay kéo lấy tay tôi, ánh mắt long lanh như nai con vô tội. Chị à, chúng ta trông thật giống nhau đó. Không thì, chúng ta kết bạn WeChat đi. Lỡ sau này anh Hàn bắt nạt chị, em còn có thể giúp chị xử anh ấy nữa. Tôi khẽ nhếch môi, ánh mắt đầy ẩn ý. Ồ, nếu anh ấy ngay cả nhắn tin với em còn không nỡ, vậy thì sao có thể bắt nạt tôi được? Cô ta đột nhiên cứng đờ, sắc mặt tái đi một chút. Bởi vì từ trước đến nay, Trình Hàn chưa từng chủ động nhắn tin với cô ta dù chỉ một lần. Tôi tiếp tục cười nhẹ, giả bộ ngạc nhiên. Lạ thật, trước đây tôi chưa từng nghe anh ấy nhắc đến cô là bạn thân. Nếu hai người thật sự là bạn bè tốt, sao từ đầu đến cuối anh ấy chưa từng kể về cô? Tôi không nói dối, bởi vì đây là sự thật. Cách chương.